mỗi lần mình muốn cái đó thì mình nhớ đến cái chuyện của mình tôn giáo thì mình thống giáo. Còn đời người ta sẵn sàng, người ta đã vô giá, người ta không bị cái tư tưởng cản trở. Còn mình bây giờ có cái tư tưởng của tôn giáo rồi, nhiều khi mình làm mình sợ tội. Không, con gì vậy mà cứ nó bị đấu tranh với nhau, con người của mình nó bị dằn vặt, nó đau khổ. Cho nên thà là không có một cái tư tưởng của tôn giáo nào hết, thì mình sống ác thì mình chấp nhận, mình chịu khổ thôi. Còn thiện thì phải đạt quả thiện, chứ còn không khéo nửa thiện nửa ác như thế này không được, nó làm cho người ta càng khổ thêm. Bởi vì mình phải nghĩ rằng phải biết thương người, mà con người sinh ra quá khổ, bây giờ thêm cái tôn giáo làm khổ nữa. Mà con thấy bây giờ cất chùa to Phật lớn vậy, đến hầu khẩn cúng bái mà chẳng có lợi ích gì, mà tốn hao bao nhiêu tiền, tiền tỷ chứ đâu phải con thấy cất bây giờ chùa chiền cất hàng tỷ không, chứ đâu có cất được. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người ta đổ vô, mà rồi đem lại cái lợi ích gì, hay hoặc là đem lại cái sự mê tín mơ hồ đấy. Mà cứ tin tưởng thôi, bởi vì người ta cứ nghĩ đó là như vậy là mình sẽ được an ổn, nhưng mà cuối cùng mình được những gì đây? Chẳng có số không, chẳng có gì đấy. Cho nên cái người phải sáng suốt, phải biết, đừng có để cho người khác lợi dụng cái này mà làm tiền sống trên mồ hôi nước mắt của người ta. Có nhiều người người ta lợi dụng. Cho nên thầy thấy phải hoàn toàn là phải sáng suốt nhận định, để giúp cho những thế hệ sau này con cháu của chúng ta không còn đau khổ. Cũng như con thấy dục không, cái không có một nhà triết học nào đưa ra một cái lý thuyết, trời đất ơi, người ta thấy hay quá, lý luận hay quá, nhưng mà chạy mãi cho đến khi mà cuối cùng trời đất ơi, nó khổ hơn chết. Một cái triết học thôi chứ muốn ngồi chi một cái tôn giáo. Còn cái tôn giáo con đưa ra cho bao nhiêu người theo là tín đồ của tôn giáo đó, rồi phải thề thốt trung thành tôn giáo đó, không dám đi qua tôn giáo khác. Bây giờ nó làm bậy cũng phải theo nó thôi. Có thấy không? Nó chi phối cái tư tưởng của người ta ghê gớm, nó ảnh hưởng cái tư tưởng của người ta ghê gớm, nó giết người ta chết ở trong, chết đứng ở trong đó. Thôi, rất là khổ. Những cái triết học, những cái hệ tư tưởng của tôn giáo nó giết người ta chết. Cho nên theo thầy thiết nghĩ, cái gì lợi ích là để, cái gì không lợi ích thì dẹp bỏ. Cho nên trong kinh sách mà thầy viết, thầy nói tại vì đại thừa nó sai, nó không đúng, thầy dạch ra. Chứ nếu mà không dạch ra thì làm sao con biết cái đó là sai đâu. Nhờ thầy nói ra, thầy dám nói ra là tại vì thầy làm chủ được mà. Chứ còn nếu mà thầy chưa làm chủ, ở trong kinh sách đại thừa nó nói bậy bạ, nó là tội đọa địa ngục, không ai cũng sợ hết. Có ai dám nói đâu, làm sai cũng không dám nói. Cái gì con dám nói cái đầu bể bãi miếng, trời đất, khê đó, khê lắm. Còn thầy thì bể 8 miếng, thầy 9 miếng, 10 miếng, thầy cũng chẳng sợ. Cho nên vì vậy mà thầy giúp cho mọi người, người ta sáng suốt, người ta nhận định. Thầy muốn sao mà con người chúng ta bớt khổ, cái ước mong muốn của thầy là như vậy. Và nếu mà cái lớp này được thì một cái thời gian sau này thì ở thành phố sẽ mở cái lớp dạy đạo đức. Cái lớp này mà thầy đào tạo được rồi thì sẽ cho một số người mà họ đã tu chứng được, họ sẽ đứng lớp, họ dạy đạo đức. Thì thành phố sẽ tổ chức một tháng có 4 ngày chủ nhật. Thay vì mấy con đi chơi thì mấy con trong những ngày kia thì mấy con đi làm, tới cái ngày chủ nhật thì mấy con đăng ký vô, mấy con ghi tên vô, mấy con học. Người ta sẽ dạy đạo đức là người sống không làm của mình. Nghĩa là các con nghe đạo đức các con không biết nó như thế nào, nhưng mà đến người ta dạy cho mình. Thì người khác chửi mình không giận, người ta dạy cho mình. Hoàn cảnh gia đình mình xảy ra, mình bình tĩnh, mình không có gì đó mình khổ sở, mình nức nở trước cái nghịch cảnh của mình. Người ta làm cho mình rất, người ta dạy cho mình rất bình tĩnh trước ngoài cái hoàn cảnh éo le, nó không còn dao động, nó không còn sợ hãi. Người ta dạy cho mình có cái nhìn đạo đức không làm khổ mình. Đó, người ta dạy sau khi ở trong cái một năm mà học ở trong cái này, mỗi tháng thì có học 4 ngày chủ nhật, thì trẻ em cũng học được, người lớn cũng không được, người già cũng không được, người nào cũng vô học được hết. Thì cái lớp đó thì thành phố Hồ Chí Minh thì rất đông rồi, không hiểu. Cho nên vì vậy mà có đủ duyên cái lớp này thầy đào tạo được thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những lớp đó, và có một số Phật tử người ta sẽ xin phép đàng hoàng thầy để giúp đỡ cho người ta sống đạo đức. Bởi vì đất nước của chúng ta, xã hội chúng ta hiện giờ đạo đức nó đang xuống dốc, cho nên ác pháp nó lẫy lừng, là để giết người cướp của một cách ghê gớm lắm. Mình phải đem đạo đức ban lại mọi người. Cho nên chừng đó những cái lớp học đó thì mấy con đến dự một ngày thôi, một buổi thôi, mấy con sẽ học được cái đạo đức. Rồi cái tuần sau mấy con đến nữa, và tuần sau mấy con đến nữa, đến mãi. Và cái lớp học nó sẽ càng ngày nó càng đúng, để giúp cho mấy con có hiểu biết đạo đức. Khi hiểu biết đạo đức thì đạo đức với bản thân của mình, đạo đức với gia đình, nghĩa là cha mẹ dạy con cái biết vâng lời cha mẹ, đó là một cái đạo đức. Rồi đạo đức với xã hội, chung đụng với mọi người xung quanh mình phải cư xử như thế nào. Rồi thì những cái bài pháp mà người ta dạy về mình đạo đức, cách thức để áp dụng đạo đức trong đời sống, thực hiện những cái pháp hành để mà thực hiện được cái đạo đức đó, người ta dạy cho mình cách thức để cho mình tập luyện, để cho mình sống cho cái đạo đức cho được. Đó là cái thức hướng dẫn trở thành cái nền đạo đức của con người. Thì những cái lớp mà sau này, cái lớp này mà đào tạo được người thì cái lớp đạo đức nó sẽ ra đời. Chứ còn mình thầy mà mở nhiều lớp thầy đó cũng nhờ nhiều người, nhiều thầy tu sâu. Thầy mong rằng cái lớp đào tạo này thì rất chịu cực khổ, nhưng họ nỗ lực họ tu thì chắc chắn là nó sẽ đạt thành những kết quả thầy, những ước mong của thầy. Vì đây là cái chương trình giáo dục đào tạo cho nên nó sẽ đào tạo được, chứ không phải là tu cầu mai, tu người nào được được không được tu cầu mai, thì ở đây không cầu mai mà đào tạo. Người nào tu được, giữ đúng giới luật, đúng kỷ luật thì người đó sẽ tu được, mà người nào phạm giới phá giới thì buộc lòng thầy phải cho họ ra dự tính, chứ không có được tham dự cái lớp này. Tuy rằng 60 người nhưng mà cuối cùng người nào còn phạm thì thầy đưa ra hết. Nghĩa là bây giờ thí dụ như ăn nè, ngủ nè, rồi độc cư nè, đó là ba những cái đức hạnh rồi. Mà cái người vô lớp này là phải ăn ngày một bữa, không được ăn phi thời. Mà người nào mà lén uống một ly sữa, ăn phi thời, một cái kẹo thôi, lần thứ nhất thầy cảnh cáo, lần thứ hai thầy bắt phạt quỳ hương đó, quỳ một cái hương đó, lần thứ ba thì đuổi đó. Nghĩa là thầy cho ra rồi khỏi lớp chứ thầy cho ở đây phạm giới. Thì ngủ mà ngủ phi thời, cái giờ thay vì 2 giờ dậy mà ngủ tới 2 giờ rưỡi là một lần cảnh cáo, phải đúng 2 giờ chứ mà dậy trễ là đôi ba lần là thầy đuổi, thầy không cho ở đây tu gì không được. Còn độc cư mà thấy nói chuyện là bị á, nghĩa là lần thứ nhất cảnh cáo và lần thứ hai thầy còn thấy nói chuyện á là thầy bắt quỳ hương, thầy bắt phạt á, lần thứ ba thì đuổi ra khỏi lớp. Cho nên 60 người mà coi chừng á sẽ còn có 5-3 người á hãy hở ra là bị đuổi đó. Bởi vì kỷ luật gắt gao thì mới đào tạo mới được, mà kỷ luật không gắt gao thì không đào tạo được. Mà ba cái giới này nó thuộc về lại ly. Cái giới thứ nhất là nó ly cái tham ăn, mà ly được cái tham ăn thì tất cả những cái tham khác nó đều ly theo. Còn cái thứ hai là ly ngủ, là ly cái tâm si. Bởi vì mình si những tham ngủ, là do đó mình ly được cái này, mình làm chủ được cái ngủ của mình, thì đó là mình ly được cái si. Còn cái thứ tư là độc cư, mình ly được cái này không tiếp duyên, mình sống trầm lặng mình. Cái này là ly, ly vui, ly ham vui, nói chuyện này chuyện kia là thích theo cái cuộc đời, nó không phải là đạo. Mình sống trầm lặng mình để mình quan sát về tâm mình. Còn này mình tiếp duyên, mình nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ, đó là mình vui theo đạo. À, cho nên vì vậy mà phạm ba cái giới này là bị đuổi ra khỏi lớp. Mà ngày mình cứ nói chuyện làm sao tâm mình thanh tịnh, mình quân vào ba cái chuyện đời, chuyện pháp này kia để làm gì đây, mình lo mình tu. Cho nên những người nào nói chuyện là lần lượt thầy sẽ cho ra khỏi lớp. Cho nên 60 người mà giữ trọn được 60 người đó là may mắn. Còn những 60 người mà thấy có phạm lỗi là buộc lòng thầy đó, còn một người thầy dẫn dạng chứ thầy không cần nhiều, mà một người giữ đúng giới. Còn những phạm giới là lần lượt thầy cho ra, không để trong cái lớp học của thầy, để thầy chịu, thầy cực khổ mà cuối cùng chẳng được gì. Bởi vì họ phạm ba cái giới này là họ tu không được. Ăn tức là họ không ly tham, mà họ ăn phi thời là tức là họ không tu được. Mà ngủ, họ ngủ phi thời họ cũng tu không được, bởi vì họ si, họ còn ham ngủ thì thôi ra đời đó mà tức là ngủ. Ở trong chỗ này là chỗ tu chứ không phải là chỗ ngủ. À, giờ giấc đâu người ta cho mình ngủ đúng giờ đúng giờ, đó là một cách thức đào tạo. Còn ở đây là sống độc cư trầm lặng, chứ không phải sống nói chuyện. Muốn nói chuyện thì ra đời để mặc sức mà nói, ở đây không phải là chỗ nói chuyện. À, còn muốn còn thích nói thì ra đời nói cho đã đi, chứ còn vô đây mà tập nói chuyện thì không được. Đó là những cái kỷ luật của thầy nữa. Buộc lòng thầy đào tạo họ thì phải sống đúng, mà hãy sống đúng cái này thì dẫn đi tới nơi, còn sống đúng thì các con thấy cái giới luật của thầy như vậy đó. Mà nếu mà các con thấy muốn tu là mà con phải nghĩ mình làm được không, sống được không, sống được thì mới vào tu, mà sống được thôi đừng có vô. Vô rồi đây rồi thầy mất công thầy phạt quỳ gối. Thật sự là thầy bắt mấy con quỳ gối mà thầy khóc. Tại sao? Tại vì mấy con khổ quá, mà kỷ luật không phạt mấy con không được. Và nếu mấy con vô đây mà thầy đuổi mấy con, thầy khóc, thầy thương. Nhưng mà điều kiện làm sao? Kỷ luật. Mà nếu mà để mấy con thì nó sẽ lây tới người khác. Các con hiểu không? Đó, chứ không phải là thầy không thương mấy con đâu. Thầy rất thương, khi đuổi, khi phạt mấy con là thầy đau xót lắm. Nhưng mà cái nghiệp của mấy con mà thầy nói mấy con không nghe, thầy biết làm sao hơn là thầy phải áp dụng kỷ luật pháp bất dị thân. Nó nghĩa là không có nghĩ rằng bây giờ cái người thân của thầy hoặc là cái người mà có công lao cho thầy bao nhiêu đi nữa mà tới trường phạm này phải đủ. Ví dụ như bây giờ thầy chân giáo hoặc là cô dân học này có công là lo kinh sách này kia phổ biến, biết là có công. Nhưng mà vô đây mà lớp học mà phạm là thầy cũng loại ra liền tức khắc chứ không có nói công hoặc gì hết. Ví dụ như vậy đó. Đó là cái kỷ luật. Cho nên thầy nhớ ngày xưa Đức Phật trong cái thời Đức Phật, đệ tử của ông Xá Lợi Phất với ông Mục Kiền Liên là hai người đệ tử đó là hai cánh tay của Phật, cánh tay trái cánh tay phải để mà giữ những cái tăng đoàn của Phật. Mà cái số chúng của hai vị này ồn náo, Đức Phật đuổi ra, mặc dù là đệ tử của hai ông này vẫn đuổi ra hết. Ở đây không phải là cái chỗ ông đến đây ông làm ồn, ông đi ra khỏi chỗ này, mà đó là đệ tử của hai người đệ tử trung thành nhất của mình mà vẫn đuổi. Đúng là Đức Phật là người pháp bất dị thân. Thầy thì bây giờ thầy cũng như vậy để đào tạo và tu tập. Đó là một cái cách thức của thầy. Mấy con hôm nay về thăm thầy, nó còn thấy ở cái tu viện của thầy thì đơn giản lắm, không có gì lắm. Nhưng mà sống thanh bằng vậy chớ nỗ lực tu lắm đó, mấy con. Thầy cũng cảm ơn mấy con là mấy con đã giúp đỡ thầy. Cô Liên Học cũng chịu cực khổ do thầy chân giác bên đó gửi tiền hoặc là gửi thơ qua thì cô bên đây chịu cực khổ lo lắng đi in kinh sách này kia, thậm chí như phải chở lên trên này giao cho tôi việc gửi cho các nhóm viên thầy cô làm cái nhiệm vụ này, thì ra thầy thấy cô cũng cực khổ lắm chứ không có sung sướng gì đó. Vậy là con cũng tạo phước, mà tạo phước tu, nhưng mà tạo phước báo đúng không, để mà hưởng giàu sang thì chết phải thua giải thoát đó thôi. Sau này phải ráng nỗ lực. Cuộc đời của mình, cái thân của mình là thân nghiệp, nó đang dằn vặt, nó đang sai bảo mình, nó làm những điều đau khổ. Mà nếu mình không làm chủ được nó thì cuộc đời mình sẽ tiếp tục tái sinh luân hồi, không bao giờ dứt. Ngoài là... con làm ra còn có mấy con mấy chú cũng phụ làm, cho một lần con chắc không làm. Đúng vậy, bởi vì công lao của mấy con nhiều lắm, cho nên ráng nếu mà con làm được cái này thì mấy con hướng đến sự tu tập giải thoát. Các con sẽ đọc sách thầy, chỉ có giải thoát, chỉ có làm chủ bốn sự đau khổ này mới chân hạnh phúc mà thôi. Chứ con khéo cuộc đời của mình bị trôi lăn trong lục đạo. Các con làm đó thì có cái phước báo kìa, là phước vô lậu đó. Chứ phước vô lậu chưa có. Phước vô lậu là do mấy con phải tự tu đó, tự thắp đuốc lên mà đi. Còn bây giờ mấy con làm trên kinh sách phổ biến cho mọi người đọc để biết chánh pháp của Phật, đó là phước vô lậu đó, chứ chưa phải là vô lậu đó. Thành ra khi mà làm cái điều này rồi thì bắt đầu mình phải quay trở lại để cho mình thắp đuốc lên, mình phải ly dục ly ác pháp trong thân tâm của mình, chứ không phải là bây giờ mình làm vậy nó đủ đâu mấy con. Đó là một cái phước hủ lậu, nó còn lậu hoặc, cho nên mấy con thấy cái phước hủ lậu nó còn thấy nhọc nhằn. Ví dụ như từ ở dưới con phải chở kinh sách lên đây đâu có nghĩa là ngồi thư thản được, nên mấy con thấy còn nhọc nhằn đó. Mà nhọc nhằn đó là lậu hoặc gì rồi, còn lo lắng nữa, lo lắng đủ điều chứ đâu phải không đâu, chứ đâu phải là nó yên ổn cho tâm mấy con đâu. Cho nên nó là hữu lậu, phước hữu lậu. Dù là giàu như vua chúa, dù là làm tổng thống của nước Mỹ đi nữa vẫn là hữu lậu. Mà thầy thấy như tổng thống Bush thì ông còn khổ hơn chúng ta nữa. Bảo lục nước Mỹ thì ông coi còn không bất an, còn đang sung sướng gì. Cho nên càng hữu lậu, càng phước hữu lậu bao nhiêu mấy con càng cực bao nhiêu. Cho nên con đường của đạo Phật là phải vô lậu, chứ đừng vô hữu lậu quá khổ. Cho nên thầy đối với thầy thì bây giờ là vô lậu rồi, thầy hoàn toàn thầy cầu không cầu danh cầu lợi, không cầu gì hết, mà cầu làm sao cho chúng sanh, ước nguyện của thầy làm sao cho chúng sanh sống có đạo đức, tu tập được làm chủ vốn sự đau khổ. Thầy ước nguyện điều đó để con người trên cái hành tinh này họ sống được an ổn, được yên vui, chứ không khéo từ họ làm khổ cho nhau quá khổ. Thầy chỉ ước muốn như vậy, được giáo pháp, được nền đạo đức của Phật ban rãi ra rộng để cho người ta hiểu, để cho người ta đừng làm khổ được, đó là đủ rồi. Thầy ước muốn vậy thôi, chứ còn đối với thầy thì chẳng có gì nữa hết. Thầy muốn đi hồi nào thì đi, thì muốn ở hồi nào thì ở, nhưng mà khi mà thầy thấy đúng là thầy sẽ đi đó, thầy sẽ xong công việc thầy đi đó mấy con. Nghĩa là thầy đào tạo cái lớp này xong rồi, thầy tổ chức các cái lớp học từ chi nhánh chỗ này đến chi nhánh chỗ khác, rồi quý thầy thì đưa họ đi về tất cả chỗ đó dài rồi, thầy thấy duyên, thầy nó mạng, thầy không để, sao thì không để làm cái gì hết. Sau khi thầy chết rồi á, thì thầy yêu cầu mọi người nên trồng ở cái mã của thầy là cây xoài, để nó rửa ra trái rồi sẽ gửi cho mọi người. Mọi người cây xoài nó tốt lắm, còn nó ăn phân thầy tốt chứ đừng có xây tháp xây mồ gì hết. Người nào cãi thầy thì không được, cãi thầy thầy sẽ vào trong núi, thầy qua cái hang nào thầy chui thì nhận. Nghĩa là thầy biết tâm niệm của mấy con là thầy chết, mấy con xây tháp là thầy chui mất, thầy không có để. Mà thầy dặn mà nghe lời thầy biết, mà thầy biết trước mà còn chứ không phải thầy không biết trước đâu. À, thầy dặn mấy con chứ à, bây giờ thầy chết á thì đem chôn chỗ đó, đó đem mua một cây xoài đem về trồng, không mua cái hộp xoài đem cương nó trồng ngay tại chỗ mã đó, cái mã đất chứ không có để đá để gạch gì hết à. Rồi bắt đầu đó cái cây xoài nó lớn lên rồi thì nó ăn cái mã đó, nó sẽ ra trái, mấy con sẽ ăn cái xoài ngọt, không có chua luôn nữa. Thầy chết thầy cũng muốn cái thân của thầy để làm cái lợi ích của đời, cho ban cho mấy con được cái trái xoài ngọt. À, lúc bây giờ đó người ta lợi dụng thầy, mà thầy dặn mà nếu lợi dụng thầy mà bán cái xài này đắt tiền, với nghe cái xài mà ở nơi cái mã thầy họ mua đắt lắm, họ dám mua 100 triệu cũng dám mua mấy con. Bởi vì nghe cái người tu như thầy mà được trồng cái xài lên trái là người ta lợi dụng chỗ đó, người ta bán đắt mấy con. Thì thầy dặn trước nếu người nào bán như vậy là cái xài sẽ chết, thầy không cho cái xài sống đâu. Nó hiểu không? Bởi vì nhiều khi người ta lợi dụng con, thầy nói thật sự đó. Con biết bây giờ Vũ Cất Minh, Vũ Cất Trường ông ta để hai cái nhục thân, bây giờ nó lấy cây tầm dâm nó gác ngang đường về, mình đi ngang qua cũng phải xe mình chạy tới cũng phải đưa tiền. Đó là tại ấp xã đó, nó tại cái ấp đó nó làm lấy tiền, mà hồi đó nó chưa làm tổng, còn bây giờ nó làm tổng rồi mấy con vô cái chỗ đó rồi. Trời đất ơi, mấy con phải bỏ tiền mấy con mới vô được chứ, nó cho mình vô hả? Nó khôn lắm, nó lợi dụng cái chỗ đó, nó lấy tiền đồng bào, lấy tiền mọi người hết. Thầy không có chấp nhận điều đó đâu, thầy không, thầy chết thầy không bao giờ mà thầy để người ta lấy tiền làm tiền mấy con. Người ta lợi dụng lắm, một cái người mà có tai tiếng gì đó, có cái hình ảnh gì thì khác lạ đó, thì người ta cái hiếu kỳ của con người mà, người ta muốn đó để người ta nhìn, người ta thấy để mà cái chiêm ngưỡng đi, thì lợi dụng cái lòng chiêm ngưỡng đó mà người ta lấy tiền, mà coi như là ta mượn cái đó để ta bán người ta ăn, thì như vậy là thầy sẽ không chấp nhận cái điều đó. Nghĩa là để cho người ta tự do, người ta đến người ta chiêm ngưỡng gì cũng được hết, người ta chiêm ngưỡng cái xài của thầy sao cũng được hết, phải không? Chứ mà làm cổng mà mở ra mới vô để lấy tiền thì không được. Thầy không chấp nhận. Đối với thầy thì cái gì mà nó đúng đúng, cái gì mà làm phi đạo đức thì không chịu. Mượn người khác để làm tiền, cũng bây giờ người ta mượn ông Phật để mà làm tiền mấy con, có phải không? Mấy con thấy cái điều này là rất rõ, người ta mượn Đức Phật Thích Ca người ta làm tiền mấy con. Các con thấy người ta mượn cái hình ảnh Phật mà người ta làm tiền, cứ làm cho nhiều tượng Phật, rồi mỗi tượng Phật để một cái tượng quốc chương, rồi bà con mình mê tín sao biết, cứ lại Phật thì bỏ nó ngàn hai ngàn, trời đất ơi, một tháng sau họ dỡ cái thùng quốc chương họ đầy ngập hết. Bởi vì cho nên chùa nào thầy thấy cũng để thùng quốc chương, là mấy người này khùng lắm, khùng, mấy người không có dạy đâu. Thầy ra miền ở Hà Nội thì thăm mấy cái chùa, mấy cái đời à, cứ chỗ này để cái thùng, chỗ kia để thùng, thùng kiếm để thấy tiền nhiều tiền ít nữa đặng cho mình bỏ nữa. Thì đúng là con người ta đủ cái mánh khóe làm tiền, tiền làm bằng mồ hôi nước mắt, tiền mà của mình làm mồ hôi nước mắt người ta ghét qua cái tín ngưỡng của mình, quá độc, quá độc. Lo làm ăn như mọi người bằng mồ hôi nước mắt thì có tốt hơn để ngồi đó làm cái chuyện phi đạo đức nữa. Thầy cũng chấp nhận, thầy thấy được thầy dẹp hết. Cho nên mấy con đến chùa thầy thì không tìm cái thùng phước xương đâu hết, chỉ có trên xã nó thấy thầy Phật tử ra vô đông nó xin để cái thùng từ thiện xã hội, mà nếu mà không cho thì cũng không được, thôi cho ai có từ thiện xã hội cứ bỏ đó, là nhà nước người ta làm từ thiện gì đó, nên là cái thầy không có để thì. Đối với thầy thì cái vấn đề đó mình lợi dụng một cái hình thức tôn giáo để mình làm việc từ thiện xã hội cũng không đúng, thầy thấy không có đúng. Nghĩa là cái người mà người ta làm việc xã hội là tự tâm người ta thấy nỗi bất hạnh của xã hội, người ta bỏ cái mồ hôi nước mắt ra để an ủi những nỗi bất hạnh đó thì đúng, còn mình làm vậy là mình gợi cái lòng từ thiện của kẻ khác, mà đồng tiền mình làm đây nó đi tới đâu đây mình biết tới chỗ nào đó. Người ta nói chỗ đó vậy chứ đưa tiền người ta biết chắc gì những người bất hạnh đó có hưởng hay là người ta bỏ túi tiền ra. Thành ra nó người ta bỏ ra một đồng mà người ta lấy cả trăm đồng. Cho nên những cái hội từ thiện nhiều khi họ làm việc không có đúng. Thầy thấy cuộc đời này sao nó dễ lừa đảo mọi cách. Nó gợi đúng cái lòng tín ngưỡng, nó gợi đúng cái lòng từ thiện của con người mà để móc túi con người mà mồ hôi nước mắt của người ta. Thật đau lòng. Thầy thì cũng vậy. Sáng thuốc cho nên ăn mài mà đưa bị vô sát thầy. Thầy hỏi thật sự mà có nghèo thật sự thì thầy cho, mà đừng có giả dối gạt thầy mà dối mình thì tội đó. Nó thầy nói thẳng thật à. Có một cái chú đó, chú đẩy xe đi đến thầy, chú nói nghe xe chú bị xẹp lốp hư, thầy cho con tiền con giá thầy đi. Thầy nói thôi được rồi, bây giờ cứ theo thầy lợi cái chỗ kia có người giá xe. Cái chú này chú lật đật, cái chú đẩy xe chú đi luôn. Con thấy cái lối đó lừa đảo. Nếu mình thấy tội nghiệp thôi, 1.000, 2.000 cũng cho nó rồi chứ gì. Nhưng mà không ngờ bị người ta lừa đảo. Rồi mình phải sáng suốt. Cho nên Đức Phật nói mình bố thí cúng dường mình phải sáng suốt, đừng có để mình bị lừa đảo. Mình bị lừa đảo là người ta tội, mà mình vô tình mình làm cho người ta tội. Mình cầm tiền cho người ta mà người ta tội, tại vì người ta lừa đảo được, người ta tội. Mà người ta lừa đảo được người này thì người ta lừa đảo được người khác nữa. Cho nên khó lắm, cho nên phải sáng suốt. Vì mình biết cái người đó thật sự nghèo ở bên xóm mình cứ cho, mình giúp đỡ. Còn cái chỗ nào xa tôi không biết đâu. Biết đâu bây giờ trong xã hội này nó nhiều người lừa đảo lắm. Mà bây giờ thật sự ra chú hay bác hay là cô hay là em cháu trong cái hoàn cảnh này thì chú rất thương hay bác rất thương, nhưng mà chú sợ rằng chú bị lừa đảo. Mà bị lừa đảo thì em cháu hay là cô bác sẽ mang cái tội. Cho nên chừng nào mà bác hay chú biết chắc chắn là trong cái hoàn cảnh khổ đó thì sẵn sàng bác được ý. Nói thẳng thật với mấy người mà sau đó nó không dám ăn mày. Chứ còn mình thấy nó mình không dám nói vậy. Cái là mình cứ cho tiền ở nó ngoài. Cái xã hội của mình trở thành ăn mày vậy. Mình thành thật, mình thẳng thắn mình nói. Nếu mà bác hay chú mà biết cháu mà trong hoàn cảnh nghèo thì bác chú sẽ giúp. Bởi vì bác chú ở xa không biết. Mà xã hội thì nhiều người lừa đảo. Cho nên muốn cho cháu nhưng mà sợ cháu thành tội cho nên không cho. Tại vì mình cho nó thành lừa đảo. Mình không cho, mình nói thẳng thật đó, mình nói đúng mà chứ mình đâu có nói sai. Không? Rồi bắt đầu bây giờ nếu mà cháu thật sự cháu là người nghèo khổ thật sự, cháu cứ ghi địa chỉ. Rồi có dịp rồi cô bác sẽ tìm đến cái địa chỉ mà thật sự nghèo của cháu thì cô bác sẽ mình cứ cho cái địa chỉ. Mình như vậy nó dám mà nó lừa đảo mình nó dám, mà nó thật sự nó nghèo thì nó dám. Cho nên làm bố thí hay làm từ thiện mấy con phải sáng suốt. Còn phóng sanh, mấy con đừng có ra chợ đi mua tôm cá ở ngoài chợ mà phóng sanh. Hoặc là lại cái chỗ nào mà người ta nhốt chim, nhốt này kia mấy con mua đừng. Mấy con muốn phóng sanh, mấy con ước nguyện hôm nay tôi đi đường mà nếu mà tôi gặp cái con vật nào đó, là con vật đó có chim không, tôi sẽ phóng sanh. Thì con đi đường mà con gặp người ta đang câu cá, người ta đang lưới cá lên, tôi mua hết, tôi chọn. Tại vì cái duyên tôi với cái nhóm này, cái nhóm chúng sanh này, tôi nguyện tâm tôi hôm nay tôi đi phóng sanh. Mà giờ con đi một vòng từ đó mà con trở về nhà con không gặp thì bây giờ tôi quyết tôi phóng sanh mà tôi không có duyên phóng sanh cho nên tôi không phóng sanh. Còn nếu mà tôi quyết tâm phóng sanh mà tôi đi mà tôi gặp bây giờ gặp cái người mà họ mua chó họ bỏ vô trong cái lòng mà lỡ tôi gặp tôi kêu là tôi mua bán như tôi cũng mua. Bởi vì tôi đã phát tâm tôi để phóng sanh. Mà con vật đó mà nó gặp tôi, nó có cái nhân duyên đời trước với tôi. Không biết chừng nó là cha mẹ ông bà tôi chết thành con chó đó mà bây giờ tôi phát tâm phóng sanh. Tức là tôi gặp nó như vậy là tôi có cái duyên với nó, là nó có những cái nhân quả gì với tôi rồi. Tôi sẽ mua nó tôi đem về tôi nuôi. Tôi không để họ giết con chó này đâu. Thôi hiểu. Mà bây giờ nó nhốt 2-3 con chó tôi cũng mua hết nữa. Nghèo tôi chịu. Nhưng mà tôi biết những người này là những người thân của tôi đó. Tôi đã phát tâm phóng sanh. Nó có duyên nhân quả với tôi cho nên tôi mới gặp nó đây. Thì mấy con đi trên đường mà nếu mà con gặp người bán chó bán mèo gì mua hết đem về nuôi để không nó giết chết tội, đó là mình có duyên, tức là cái duyên phóng sanh. Mình thấy nhân quả, mình không gặp tức là không nhân quả. Còn mình đi vô chợ kiếm thì sai, mình kiếm thì nó không đúng. Bởi vì mình đi kiếm cái nhân quả của người khác, người ta làm cái nghiệp gì đó, người ta sanh ra chó gà heo dê gì, bây giờ mình cũng mua mình thả, tức là mình tạo thêm cái tội ác cho cái loài đó phải đang họ lấy cái quả đó phải bị nhốt, bị cầm, rồi bị giết cắt cổ. Mình đi vô mình kiếm cái nhân quả đó này thì nó không đúng. Mình phải có cái nhân duyên gặp nhau, cái duyên hợp mà nó gặp nhau thì gặp nhau nó phải có cái đời trước nó có duyên. Còn mình đi kiếm nhân quả người khác thì không đúng, nó sai cái quy luật của đạo Phật. Thì thầy nói như vậy để cho mấy con thấy biết mình phóng sanh à. À, thì mình làm cái gì cho đúng, mình bố thí cúng dường cho đúng, cho đúng pháp. Mà đúng pháp nó lợi mình mà lợi người, nó không có lỗi lầm với nhau. À, con bố thí cho một người mà con bố thí đúng thì nó vừa lợi cho mình vừa lợi người kia, không bị lừa đảo thì nó không ăn, nó không có lỗi đó. Cho nên phải sáng suốt chứ không khéo mình vì cái tình cảm của mình thương là mình bị người khác lừa đảo. Mình phải bằng trí tuệ sáng suốt. Còn kinh sách cũng vậy, còn không phải kinh sách nào cũng thiện hết đâu. Nó dạy mình cúng bái của siêu cầu an nó đầu thiện thôi, nó thiện. Cái chuyện đó làm nó nhảm nhí, nó có lợi ích đâu, thì tức là nó đã sai rồi. Mà mình lại chấp tác, mình lại làm theo thì mình quá mê mờ. Mà mình làm theo nó phải tốn tiền tốn bạc chứ bộ, mình làm theo vừa tốn công tốn tiền tốn bạc chứ không phải là công. Bây giờ thí dụ người ta mở cái đàn cầu siêu mà giờ người ta ghi tên họ của các Phật tử vô thì mỗi người Phật tử phải bao nhiêu tiền chứ đâu phải là khi không người ta ghi vô cho mình không đâu. Đó, thành ra người ta làm sớ điểm này kia nữa thì người ta tính tiền ra trong đó hết chứ đâu phải người ta bỏ tiền người ta làm không cho mình đâu. Đó là cái chuyện mê tín đó, mà còn ăn tiền được như vậy cũng ngồi là cái chuyện khác. Cho nên ở đây đạo Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ lắm, trí tuệ mới được.